Chương 1012, tình báo trọng yếu. Sau 3 ngày, Thiên Hỏa Cổ Lâm nơi nào đó, Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người đứng tại một cây đại thụ trên cành cây, từng cái trông mong nhìn qua nơi xa, chỉ thấy nơi đó, hai đạo nguyên khí cuồng bạo như lan yên bốc lên, từng lớp trùng kích kia, đem phụ cận mặt đất đều xé rách, đại thụ sụp đổ, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Đó là Chu Nguyên cùng mục tiêu thứ hai Tào Kiêu đang chiến đấu. Vì tìm tới cái này Tào Kiêu, bọn hắn ở trong Thiên Hỏa Cổ Lâm tìm 3 ngày. Vừa rồi xác định phương vị của hắn, bất quá đối với lần đầu tiên nơm nớp lo sợ, lúc này Y Thu Thủy bọn người là thần sắc nhẹ nhõm, dù sao có trước đó Chu Nguyên một quyền đánh đổ Trương Tử Hắc khủng bố chiến tích về sau, bọn hắn đã minh bạch Chu Nguyên thực lực có bao nhiêu biến thái, lần này tuy nói Tào Kiêu chưa từng trực tiếp bị một quyền đánh đổ, nhưng nhìn ra được, song phương trong chiến đấu, Chu Nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, gia hỏa này, thật là đáng sợ, một liễu một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên cảm thán. Một bên Hàn Uyên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, mà lại nhất làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là Chu Nguyên tốc độ tiến bộ. Nhớ ngày đó hắn vừa tới đến bốn các thời điểm, Lữ Tiêu, Hàn Uyên bọn hắn những người này thật sự là không có đem hắn xem ở trong mắt, nhưng ai có thể biết được, chính là người bọn hắn chỗ khinh thị này, cuối cùng đem bốn các dẫn tới cửu vực đại hội vị trí thứ nhất. Từ một điểm này tới nói, bọn hắn những này thần phủ cảnh đối với Chu Nguyên, thật là trước phục vạn phục, Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh. Chỉ sợ cũng phải kinh lịch một lần cùng loại kinh nghiệm của chúng ta. Hàn Uyên có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Bọn hắn làm sao không biết bây giờ Thiên Uyên vượt những cái kia Thiên Dương cảnh thái độ đối với Chu Nguyên. Đó là một loại thật sâu ghen ghét cùng chất vấn. Nhưng không may, những chất vấn này cuối cùng đều sẽ hóa thành bàn tay hung hăng vung về tại trên khuôn mặt của bọn họ. Thương Uyên Đại Tôn nếu đã biết chọn trúng Chu Nguyên, tự nhiên nói rõ hắn tự thân cử thế vô song. Y Thu Thủy nghiêm túc nói, ghen ghét che đậy rất nhiều Thiên Uyên vượt Thiên Dương cảnh cường giả con mắt, làm cho bọn hắn đối với một ít gì đó làm như không thấy, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, cửu vực đại hội khôi thủ vị trí, Thiên Nguyên vực sáng lập đến nay, có người từng chiếm được sao? Mặc dù bây giờ Chu Nguyên mới vừa vặn bước vào Thiên Dương cảnh, đối mặt với những cái kia uy tín lâu năm Thiên Dương cảnh sẽ hơi thế yếu một ít, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, những này Thiên Nguyên vực kiêu ngạo uy tín lâu năm Thiên Dương cảnh, tất nhiên đều sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau, đồng thời theo không kịp, những người còn lại đều là gật gật đầu, đối với ngày đó bọn hắn ngược lại là có chút chờ mong. Oanh, khi bọn hắn lúc nói chuyện, nơi xa trong chiến trường, một đạo kinh người nguyên khí bộc phát ra, hưu, một đạo thân ảnh chật vật bắn ngược mà ra, thân thể mang theo tiếng nổ, trùng điệp đập xuống trên mặt đất, như là bóng da đồng dạng gãy mấy chục lần, mỗi một lần đều là tại trên mặt đất kia lưu lại thật sâu hố to, cuối cùng đạo thân ảnh kia dừng lại xuống tới, đầy người máu tươi, ngay cả lồng ngực đều là sụp đổ xuống dưới, hơi thở mong manh bộ dáng không phải cái kia Tào Kiêu lại là người nào. Lúc này Tào Kiêu nguyên khí uể oải, trên khuôn mặt có vẻ sợ hãi hiện lên, hắn bị trước mắt cái này Thiên Dương cảnh sơ kỳ Chu Nguyên bày ra sức chiến đấu sợ đến không nhẹ, hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì Chu Nguyên sẽ mạnh như vậy. Bạch, Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở Tào Kiêu trước mặt, hắn ánh mắt hờ hững, trong tay pha tạp bút đen chậm rãi nâng lên, sắc bén ngòi bút có hàn quang lưu chuyển, dẫn tới hư không rung động. Đừng giết ta, Tào Kiêu đảm phách mất hết, hãi nhiên cầu xin tha thứ, tại trước mặt tử vong, không còn Thiên Dương cảnh cường giả tôn nghiêm. Nhưng mà Chu Nguyên thờ ơ, đây là chiến tranh, lúc trước những cái kia chết ở trong tay Tào Kiêu người phe mình có lẽ cũng từng như vậy cầu xin tha thứ, nhưng hiển nhiên, Tào Kiêu cũng không có lưu tình, ông, cho nên hắn không chút do dự, trong tay Thiên Nguyên bút trực tiếp đối với Tào Kiêu mi tâm hung mãnh đâm mà xuống, sát khí phun trào, Tào Kiêu hồn phi phách tán, giọng the thế nói, đừng giết ta, ta có đại bí mật, ngòi bút sắc bén tại khoảng cách Tào Kiêu mi tâm nửa tấc ngừng lại, nhưng kình phong sắc bén kia vẫn như cũ là đem người sau mi tâm đâm ra một cái nho nhỏ huyết động, chỉ cần lại vào đến một phần, liền có thể làm cho cái này Tào Kiêu thần hồn phá toái. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, Chu Nguyên đạm mạc nói. Nhìn qua Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng như huyền băng kia, Tào Kiêu nuốt nước miếng một cái, nói, chúng ta ở trong Thiên Hỏa Cổ Lâm tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại, bây giờ đang toàn lực đề luyện ra Thụ Vương thần tương, một khi đề luyện ra, lại lấy nguyên văn kết giới thôi phát, có thế khiến cho chúng ta trong mảnh chiến tuyến này Thiên Dương cảnh cường giả thực lực trong thời gian ngắn tăng vọt, khi đó liên quân liền sẽ toàn lực đánh hạ Xích Vân Châu chiến tuyến. Chu Nguyên sắc mặt vốn là mặt không biểu tình, nhưng thời gian dần trôi qua lại là trở nên ngưng trọng lên. Cái kia bước nhanh mà đến Y Thu Thủy các nàng đồng dạng nghe thấy được lời này, lúc này sắc mặt đều là đại biến. Các ngươi vậy mà tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương, Diệp Băng Lăng khó có thể tin nói, không có khả năng, Thiên Hỏa Thụ Vương chính là kỳ vật, tòa này Thiên Hỏa Cổ Lâm chính là do nó mà sinh. Lúc trước chúng ta một nghe đại nhân từng tự mình đến này tìm kiếm qua, đều không có tìm ra Thiên Hỏa Thụ Vương, các ngươi làm sao có thể tìm được đi ra, một liễu càng là âm thanh gấp gáp nói. Tào Kiêu nói, loại chuyện này ta nào biết được, ta chỉ biết là bọn họ đích xác là tìm được Thiên Hỏa Thụ Vương. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có chút vẻ sợ hãi. Nếu như Tào Kiêu nói tới là thật, như vậy quân địch phương diện đích thật là đang nổi lên kinh thiên đại động tác. Một khi bọn hắn kế hoạch thành công, toàn bộ Xích Vân Châu đều sẽ luân hãm. Ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn về phía Tào Kiêu, nói, ngươi hẳn phải biết Thiên Hỏa Thụ Vương một chút phương vị a. Tào Kiêu ngược lại là dứt khoát, nói, ta không biết vị trí cụ thể, chỉ biết là tại từ đây tới Tây Nam phương hướng, nơi đó xem như bên ta chiến tuyến chỗ sâu. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Nguyên bút lắc một cái, trống rỗng phát họa ra một đạo nguyên văn, liếc qua Tào Kiêu, nói, ngươi biết làm sao làm, đây là một đạo phong ấn thần hồn nguyên văn, chỉ cần cái này Tào Kiêu không phản kháng, liền có thể đem nó phong ấn một đoạn thời gian. Tào Kiêu thấy thế, cuối cùng cắn răng gật đầu đồng ý, nhìn ra được, hắn không đồng ý chỉ sợ hiện tại liền phải chết. Chu Nguyên ngòi bút giơ lên, đạo nguyên văn kia chính là rơi vào Tào Kiêu giữa mi tâm, cuối cùng nhanh chóng hòa tan vào, trực tiếp là đem nó thần hồn tạm thời phong ấn. Mà thần hồn bị phong ấn, cái kia Tào Kiêu chính là hai mắt trắng bệch, vô lực sụp đổ xuống dưới. Chu Nguyên nhìn về phía Y Thu Thủy bọn người, nói, các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem hắn đưa đến Tần Liên trưởng lão nơi nào đây, đem những tin tình báo này nói cho bọn hắn. Y Thu Thủy vội vàng nói, ngươi đây, ngươi sẽ không cần độc thân tiến về a, nơi đó tất nhiên có đối phương trọng quân trông coi, thậm chí còn có Nguyên Anh cảnh, ngươi phải cẩn thận một chút, người này đem tin tức này nói ra, chưa hẳn không có dụ ngươi tiến về chịu chết ác độc tâm tư. Chu Nguyên cười nói, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy đi cùng bọn hắn liều mạng, ta sẽ có phân tất. Y Thu Thủy bọn hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, Chu Nguyên thực lực hôm nay, hay là có tự vệ lực lượng, chỉ cần không chính mình vờ ngớ ngẩn, chắc hẳn sẽ không ra quá lớn sự tình. Bọn hắn biết sự tình tấn cấp, không dám thất lễ, nắm lên Tào Kiêu chính là vút không mà đi. Chu Nguyên nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, một lát sau, vừa rồi ánh mắt chuyển hướng Tây Nam phương hướng, ánh mắt có chút lấp lóe, Thiên Hỏa Thụ Vương à, đối với bực này kỳ vật, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua, chỉ là cái này ngay cả một Nghê Nguyên lão cũng không tìm tới đồ vật, trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm này pháp vực cường giả, chẳng lẽ liền có như vậy năng lực sao? Chu Nguyên mắt lộ trầm ngâm, chợt thân ảnh của hắn hóa thành bóng ma, tan biến tại nguyên địa.